Đế quốc bại gia tử, chương 1612, lời thề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng là người, Thiên Vấn thở dài nói. Ở ngươi bên người, lúc chiều dài trước đếm vị cao thủ thường bạn hộ vệ, giết ngươi độ khó rất cao, ta chỉ có cái biện pháp này, mới có thể làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, có thể không nghĩ tới. Thái thượng giáo đời trước thánh nữ Khúc Mây vui đối ngươi dùng tình tới sâu, ngươi giết nàng. Đây là Vương Khang cắn răng nói. Mà Tạ Uyển Oánh là đương thời thánh nữ, ngươi lại giết nàng. Đột nhiên này một lời, để cho Thiên Vân ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi đờ đẫn. Hắn thật không muốn giết Tạ Uyển Oánh, thật chẳng muốn, chỉ là vào lúc đó, đã không thu tay lại được. Quá ngu, Vương Khang chỉ đáng giá được ngươi nộp mạng sao? Đều là tình làm hại, ngươi cùng Khúc Mây vui vậy ngu. Thiên Vân nội tâm xuất hiện trắc trở, lời này chạm đến sâu trong nội tâm hắn, gợi lên hắn nhớ lại. Ấn Nguyệt bị hại chết, Tạ Uyển Oánh bị ngươi giết chết. Vương Khang lạnh lùng nói, ta cho tới bây giờ không giống như bây giờ, như vậy hận một người, hôm nay ta ở chỗ này thề thù này không báo, thề không làm người. Cái này lạnh như băng uống âm, cho dù là Thiên Vấn cũng không khỏi tâm thần chấn động, hắn cảm giác được mình tựa hồ tỉnh lại một cái sát thần. Không quá ta hẳn cảm ơn ngươi, Vương Khang bình tĩnh nói. Ta vẫn luôn ở quấn quýt, ta không biết kế tiếp đường nên đi như thế nào, hoặc là nói ta là đang do dự, nhưng bởi vì ngươi ta quyết định. Thiên hạ này ta muốn, ngươi không phải cũng muốn sao, ta sẽ để cho ngươi không có bất kỳ đất dung thân. Đối ngươi loại người này mà nói, chỉ là giết ngươi, vậy quá tiện nghi ngươi, ta muốn cho ngươi mất không chỗ nào mất. Đây chính là, ta Vương Khang nói, tất nhiên làm được, tiếng âm thanh điếc tai, lời nói bên trong ẩn chứa quyết tâm, mỗi cái người cũng có thể cảm thụ rõ ràng. Cao Duyên Tông tỉnh lại Vương Khang dã tâm, Hạng Lâm Thiên trước khi chết lời nói kia cũng không có để cho Vương Khang lộ vẻ xúc động. Mà hiện tại, Vương Khang hạ quyết tâm, quảng cáo, đây là tương đương nặng lời thề, đối với Thiên Vấn loại người này mà nói, giết chết hắn, có lẽ cũng không phải là nghiêm trọng nhất trừng phạt. Lớn nhất trừng phạt là để cho hắn mất đi hắn hết thảy mong muốn, khiến cho mất không chỗ nào mất. Thiên Vân ánh mắt nhỏ híp lại. Không thể không nói, trước gặp qua Vương Khang mấy lần cũng không xem hiện tại, để cho hắn lần đầu tiên có chút sợ tâm trạng. Cho dù ngươi là đại lục đệ nhất cao thủ, có thể ngươi cũng là người. Vương Khang lạnh lùng nói, ta phải giết ngươi, giết, Thiên Vấn, nhận lấy cái chết. Ở Vương Khang thanh âm rơi xuống, dẫn đầu lên tiếng là Vân Nghiên. Nàng một đôi mắt đẹp đã sớm đổi đến đỏ bừng, vậy sát ý vô tận thật là có thể làm cho người cảm giác được khắp cả người phát rét. Trên thực tế, ở Vương Khang cùng hắn ngắn ngủi đối thoại lúc đó, nàng cũng đã là cái bộ dáng này, nàng tâm trạng đang nổi lên, nàng không kịp chờ đợi. Thiên Vấn là nàng lớn nhất cừu nhân, Ấn Nguyệt Hòa Thượng chính là bị hắn hại chết, cái thù này, nàng chọn đời khó quên. Đi đôi với uống âm, Vân Nghiên trường kiếm ra khỏi vỏ. Thái nhất giáo cái này nhất mạch đều là dùng kiếm cao thủ, Vân Nghiên nhận Ấn Nguyệt Hòa Thượng dài lúc hướng dẫn, tự nhiên phi phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ở bên ngoài xem ra cái này là rất thông thường một kiếm, chỉ như vậy thẳng tắp đâm tới, nhưng lại để cho Thiên Vấn rõ vẻ mặt cũng xuất hiện mấy phần ngạc nhiên. Người một kiếm này, lại đạt tới mẫu thân ngươi cung thu tiêu chuẩn, thậm chí còn có qua. Lời của hắn vừa dứt, một kiếm này đã đâm tới đây. Mà Thiên Vấn bước chân về phía trước hoạt động, thân hình quỷ dị thay đổi, lại khó khăn lắm tránh thoát, mà hắn nhưng cũng không để ý thẳng xông về Vương Khang phương hướng. Bá, bá, ở Vân Nghiên xuất thủ ngay tức thì còn lại mấy vị cao thủ vậy lập tức ra tay, bọn họ biết phải đối mặt là người nào cho nên bọn họ cũng dùng hết mình am hiểu nhất lợi hại nhất chiêu thuật. Có người sử kiếm, có người dùng đao, có người dùng đặc thù dao găm. Vô tận ý định giết người bao phủ đi, mỗi một người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, có lẽ bọn họ một người cùng Thiên Vấn có chênh lệch, có thể nhiều người như vậy cùng tấn công tới. Tính đổi đưa tới biến chất cho dù là Thiên Vấn, vậy không thể coi thường. Đối mặt loại công kích này, Thiên Vấn sắc mặt không đổi, hắn bắt tay thành quyền, quay lại là trưởng, Khúc trưởng đổi móng mấy phen ra chiêu. Nhìn đều là thông thường chiêu thức giống như mới vừa người tập võ, có thể mỗi một chiêu đều là hữu dụng, có thể chú ý tới, hắn bước chân thật ra thì mỗi lần cũng di động một chút nhưng lại tương đối hữu hiệu trước tiên. Trở lại nguyên trạng, đây mới thật sự là cao thủ, đối hắn mà nói, loè loẹt chiêu thức không có chút nào tác dụng. Có thể cho dù là như vậy, vậy hình thành ngắn ngủi giằng co. Mấy người này đều là Vương Khang tiêu phí khí lực lớn thuê tới, hơn nữa để tâm đào tạo, mỗi người bọn họ cũng có tông sư bảng trước 10 thực lực. Nhiều năm như vậy, Vương Khang đã sớm hấp thụ lần đầu tiên ở Nam Sa Loan đối mặt Thiên Vấn dạy bảo, hắn có cùng hắn đối nghịch thực lực lại đối mặt lúc đó tuyệt đối sẽ không giống trước kia như vậy, bó tay. Vương Khang thân phận đã sớm vượt qua từ trước, hắn dưới quyền anh tài có thể vô số người, Thiên Vấn vậy rõ ràng một điểm này. Cho nên hắn lựa chọn một cái ổn thỏa nhất phương thức ám sát. Chính là vì là một mẻ, khỏe suốt đời. Trong chốc lát, loạn chiến thành đoàn. Chung quanh ngay tức thì thanh trừ sạch sẽ, như vậy chiến đấu không phải người bình thường có thể tham dự. Dĩ nhiên, Vương Khang hộ vệ có thể không chỉ như vậy. Đồng thời, có hơn 10 đạo ăn mặc áo giáp người vây quanh, bọn họ không phải binh lính bình thường, bọn họ mới thật sự là người lợi hại. Là do võ đạo cao thủ, đi qua đặc huấn, cầm vũ khí tân tiến nhất trang bị, một người tác chiến có lẽ không được nhưng phối hợp lại, nhưng là lợi hại nhất máy giết người. Cái này mấy chục người đem Thiên Vấn bao vây trong đó, làm cho Thiên Vấn cũng thay đổi sắc khẽ biến. Hắn biết không thể trì hoãn được nữa. Cũng tại lúc này, xuống bậc thang Phương ở đó vốn là không biết làm sao lính cấm vệ bên trong, lập tức có 5 người nhảy ra. Hiển nhiên, bọn họ không phải lính cấm vệ cũng là thái thượng giáo người, là trước đó núp ở trong đó võ đạo cao thủ. Mà đây cũng là ai cũng không nghĩ tới. Quảng cáo, bảo vệ đại nhân, cái này 5 người cũng không có đi trợ giúp Thiên Vấn, mà là trực tiếp đánh tới Vương Khang. Bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào giờ khắc này, có 3 cái ám vệ nhân viên nâng lên cánh tay, như có mấy đạo dây kim loại tuyến bắn ra, đan vào lẫn nhau, trở thành một tấm kim loại lưới, có 2 người tránh không kịp, mình bị cái này lưới bấu vào. Thừa dịp bọn họ bị kẹt ở hoạt động không ra, mấy người khác ám tiễn bắn ra, đem bắn chết. Ngắn thời gian ngắn, thì có 2 người tử vong. Có thể cho dù là như vậy, như cũng có một người tới sát Vương Khang trước mặt. Vương Khang nhanh chóng lui về phía sau. Đại nhân, nguyên bản vây giết Thiên Vấn Liễu lão không thể không đi cứu viện, hắn sử dụng là đao. Người chưa đến, đao hiện ra. Hư ảnh thoáng qua tên sát thủ này trực tiếp bị giết. Nhưng vậy bởi vì thiếu một người, làm cho vây giết Thiên Vấn sát cục có sơ hở. Ầm, tiếp liền mấy trường đánh ra Thiên Vấn thừa dịp này thoát thân, hắn không có rời đi, mà là chạy thẳng tới Tạ Uyển oánh thi thể đi. Thấy một màn này, Vương Khang sắc mặt đại biến. Hắn cách gần đây, không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đi lên ngăn trở. Ngươi dám cản ta, Thiên Vấn bắt Vương Khang cánh tay, đang muốn một cái quăng ra, có thể vào lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên đại biến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc MK sang Bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.